Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, sau khi Diệp Phương tan tầm về nhà, bèn nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều tháo khăn quàng cổ xuống, có hơi câu nệ ngồi trên sofa trong phòng khách. Khi nhìn thấy bà trở về, ánh mắt trong veo như nước của cô cứ như biết nói chuyện, dường như đang nói khẩn con đi. Đối mặt với một Thẩm Chiều Chiều đáng yêu như thế khiến áp lực duy trì liên tục cả một buổi chiều của Diệp Phương vơi đi không ít. Khóe miệng bà nhếch lên một nụ cười, không chút keo kiệt khích lệ. Vừa nhìn thấy Chiều Chiều là tâm trạng của mẹ cũng tốt hơn rất nhiều. Về sau đừng che lại nữa nhé. Nếu không bà nội của con lại phải than thở rằng sẽ ăn ít đi một bát cơm đấy. Thẩm Chiều Chiều ngượng ngùng gật nhẹ đầu. Sau đó khi Vương Thải Hà trở về từ chỗ bạn già, nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều không che mặt nữa, bà ấy lập tức vui vẻ cười thành tiếng, trực tiếp kéo tay Thẩm Chiều Chiều không ngừng gọi là cháu dâu ngoan. Cả nhà họ Cố ngoại trừ Cố Kỳ Việt, người không hoan nghênh Thẩm Chiều Chiều nhất chính là Cố Hằng. Chẳng qua sau chuyện buổi trưa, ông cũng không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Buổi chiều gọi điện thoại đến quân khu biết được chân tướng tường tận hơn nữa đã khiến ông vô cùng tức giận, cả buổi chiều đều không làm tốt công việc. DTV biết ba ông là Cố Cảnh Lâm có tính khống chế mạnh, nhưng không ngờ ba ông lại có thể đối xử với Cố Kỳ Việt nhẫn tâm như thế. Sau khi nhìn thấy Cố Hằng sụ mặt trở về, Thẩm Chiều Chiều cũng rất biết điều mà không đi quấy rầy. Đến khi ăn cơm tối không thấy Cố Kỳ Việt xuống lầu ăn cơm, cô vẫn im lặng không lên tiếng. Nhưng sau khi cơm nước xong xuôi, cô một mình ở trong bếp làm cơm chiên trứng đơn giản. Lúc trước vì để từng hạt cơm đều được bao phủ trong trứng gà nên Thẩm Chiều Chiều đã bưng nồi sắt luyện tập rất lâu. Cho dù mẹ đã cố ý chế tạo một cái nồi sắt nhỏ cho cô, nhưng mãi đến khi cổ tay bị thương vài lần, cô mới nắm giữ được tinh túy của cơm chiên trứng. Nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng phải xem đầu bếp làm như thế nào. Toàn bộ những người khác ở nhà họ Cố đều coi như không thấy, cứ để cho đôi vợ chồng nhỏ này tự mình dày vò. Có lẽ còn có thể tăng tiến tình cảm. Vương Thải Hà nhìn Thẩm Chiều Chiều không che mặt lên lầu 2, nhất thời không nhịn được cười. Đừng tưởng rằng bà ấy không biết, thằng nhóc thối Cố Kỳ Việt này cũng thích nhìn người xinh đẹp. Khi còn bé nó vẫn luôn tìm chú thím xinh đẹp chơi cùng, những người lớn lên bình thường hoặc xấu xí thì sẽ không thấy nó thèm nhìn qua một lần. Vừa nghĩ tới Cố Kỳ Việt khi còn bé, Vương Thải Hà đã muốn thở dài. Một đứa trẻ ngoan biết bao, bị tên Cố Cảnh Lâm kia làm lỡ mất, mà khi Thẩm Chiều Chiều bưng bát cơm đi tới trước cửa phòng Cố Kỳ Việt, nhìn thấy tờ giấy vẫn được dán ở đó như cũ, cô cố ý dùng sức xé. Chỉ là không biết Cố Kỳ Việt dùng keo gì mà tờ giấy dính vô cùng chắc chắn, căn bản không rơi xuống được. Thẩm Chiều Chiều chỉ có thể hờn dỗi liên tục gõ cửa, hết tiếng này đến tiếng khác, cuối cùng Cố Kỳ Việt ở bên trong cũng chịu mở cửa. Thẩm Chiều Chiều, cô đừng có, sao cô không che mặt? Mau che lại đi, đừng lắc lư trước mắt tôi. Cố Kỳ Việt không ngờ vừa mở cửa đã gặp phải khiếp sợ, bởi vì trong chuyện xảy ra giữa trưa ở phòng anh, Thẩm Chiều Chiều quá mức chủ động khiến anh cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, trong lúc nhất thời không muốn gặp mặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy anh vội vàng muốn đóng cửa lại, kết quả Thẩm Chiều Chiều đưa cơm chiên trứng trong tay lên phía trước. Mùi thơm ngào ngạt lập tức khiến động tác của Cố Kỳ Việt bị mắc kẹt. Cách chương.